Chương 102, luyện hóa thế giới. Chương 102, luyện hóa thế giới. Thế giới bản nguyên, ngoại bộ chính là dọc theo người ra ngoài thế giới lực lượng, muốn xông tới đó, đối với Lữ Trác tới nói hay vẫn là rất khó khăn. Đang lúc này, Lữ Trác đột nhiên vẻ mặt hơi động, lộ ra một cái vẻ mặt vui mừng, sau đó thân thể lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp phá tan không trùng, đi tới hư không loạn lưu bên trong. Lực lượng bản nguyên bạo phát bên dưới, mạnh mẽ phá tan hư không loạn lưu phong tỏa, Lữ Trác đi thẳng tới bản thể hắn bên người. Lúc này, bản thể trên bàn tay, dĩ nhiên bày đặt một viên đường kính chừng nửa thước pha lê cầu như thế đồ vật bất quá, này không phải là cái gì pha lê cầu, mà là đã bị luyện hóa ẻ đỏ là thế giới. Nhìn này viên cầu, Lữ Trác bản thể cùng phân thân đồng thời mở miệng, trên mặt đều mang theo mừng rỡ. Dĩ nhiên có thể như vậy, Lữ Trác vẫn thống khổ. Chính là bản thể trở thành văn tỷ hệ sở thế giới chân thánh, nhất định phải tọa trấn lực lượng bản nguyên, trưởng khống thế giới quy tắc, chính mình cân bằng thế giới lực lượng. Vì lẽ đó cũng là dẫn đến, bản thể hắn không cách nào rời đi, chỉ có thể sử dụng phân thân đi thăm dò thế giới của hắn. Như vậy tổng hội mang đến rất nhiều không tiện địa phương. Mà hiện tại, Lữ Trác bản thể ở luyện hóa ẻ đỏ lạt thế giới thời điểm phát hiện, nếu như học ẻ đỏ lạt thế giới như vậy, đem thế giới lực lượng cho phóng tới thế giới ở ngoài, làm thành một cái trứng gà sát cha nở dê thà y, lại tương kỳ luyện hóa sau đó, dĩ nhiên có thể mang thế giới cho lui tiểu thành, có thể bên người mang theo cha nở dê thà y bản thể nhìn phân thân, Lữ Trác gật gật đầu, sau đó cầm trong tay pha lê cầu to nho ẹ đỏ lạt thế giới nhẹ nhàng ném đi. Bạch một tiếng vang nhỏ, Lữ Trác phân thân trực tiếp một bước bước ra, đưa tay đột nhiên đặt tại ẹ đỏ lạt phía trên thế giới. Đồng thời, trong cơ thể hắn lực lượng bản nguyên chút xuống ma xuất, trực tiếp rót vào tiến vào ẹ đỏ lạt thế giới bên trong. Âm nổ vang trong. Ẹ đỏ lạt chịu đến lực lượng bản nguyên cương ép chấn áp, bắt đầu có đàn hồi. Nhưng Lữ Trác bản thể đứng ở một bên, chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, liền đem thế giới lực lượng hỗn loạn trực tiếp áp chế xuống. Sau nửa ngày, Lữ Trác phân thân lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy, xoay cổ tay một cái. Này ẻ đỏ lạt thế giới biến thành pha lê cầu, dĩ nhiên lần thứ hai thu nhỏ lại đến chỉ có tay to bằng đầu ngón tay, sau đó đồng bệnh bay vào mi tâm của hắn, hóa thành một viên quang điểm biến mất không còn tăm hơi. Thành công rồi, bản thể cùng phân thân liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời cười ha ha. Một lần ngẫu nhiên, dĩ nhiên nhượng hắn phát hiện toàn bộ thế giới có thể luyện hóa bí mật, đồng thời hoàn thành công đem luyện hóa rồi. Bất quá, ẻ đỏ lạt thế giới chỉ là trung thiên thế giới một cái không gian song song. Thậm chí so với tiểu thiên thế giới còn có không bằng, muốn luyện hóa hoan tỷ hệ sở thế giới, độ khó liền rất lớn, xem ra chính mình phân thân còn muốn tạm thời bảo lưu một quãng thời gian. Hắn bây giờ, chỉ cần lặng lặng chờ đợi bản thể đem hoan tỷ hệ sở thế giới luyện hóa, sau đó phân thân cùng bản thể hợp nhất, là có thể trực tiếp chính diện đánh tan dị tài thế giới ý chí. Vốt cằm, Lữ Trác phân thân khẽ mỉm cười sau, liền nhảy vào hư không loạn lưu bên trong. Lần này. Này mãnh liệt, dường như cơn sóng thần giống như vậy, một làn sóng rồi lại một làn sóng kéo tới hư không loạn lưu, đang đến gần Lữ Trác trước người một thửa cỡ chỗ. Liền tự nhiên ngưng lại, Lữ Trác hoàn toàn không có sử dụng hắn lực lượng bản nguyên chống lại, ở luyện hóa thế giới sau đó. Có thể nói thân thể của hắn chính là một thế giới, này cụ phân thân QNZ năng lực phát huy ra vô hạn tiếp cận hạ vị chân thánh sức mạnh. Hư không loạn lưu. Đối với Lữ Trác tới nói đã là không có bất cứ uy hiếp gì rồi, đi mấy bước, Lữ Trác lại một lần nữa về đến Atlant. Đừng xem hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến, đối với hắn mà nói, luyện hóa thế giới chuyện như vậy, thậm chí đã thoát ly khái niệm thời gian. Ở lúc trở lại, Lữ Trác liền phát hiện, đối với hắn mà nói hảo như là trong chốc lát, Atlant dĩ nhiên liền đã qua hơn một tuần lễ thời gian. Về đến công hội, Lữ Trác sờ sờ mũi, cười khổ một tiếng. Đi vào thời điểm, quả nhiên liền nên đón Mỹ Dạ mang theo ánh mắt u hoán. Thật đúng thế, còn tưởng rằng ngươi lại mất tích đây. Mỹ Dạ hơi có chút tức giận, chẳng hiểu ra sao Lữ Trác liền lại một tuần không gặp người. Nhượng Lữ Trác đi gạ du nạ đảo chào Natsugaz, kết quả Natsugaz trở lại. Lữ Trác trái lại không trở lại, Lữ Trác đi lên trước, trực tiếp ôm Mỹ Dạ, cười nói, hảo hảo, ta chỉ là đột nhiên có chút việc, không nghĩ tới một không chú ý. Thời gian liền trải qua nhanh như vậy. Mỹ Dạ bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền khôi phục cười híp mắt vẻ mặt, nói, hoan nên trở lại. Ừm. Lữ Trác cười gật đầu, sau đó liền thấy hoa mắt, nhìn thấy Lý Sạn Nạ như cái con mèo nhỏ tự mà trực tiếp nhảy ở trên bả vai của hắn, lộ làm ra một bộ dữ dằn dáng vẻ. Lữ Trác Ca lại lén lút đi nơi nào chơi, dĩ nhiên không mang theo ta. Ngậy! Lữ Trác có chút buồn cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhìn quét một chút công hội sau, nói, kỳ quái, hế dạ không ở, lù xỉ cu nở dê không ở. Mị dạ cười híp mắt gật đầu, nói, ân nặt lù xỉ bọn hắn một trở lại, liền bị trừng phạt đi làm nhiệm vụ đây. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác sắc mặt một hắc. Chính mình cũng đã có nói sẽ không để cho lũ xỉ chịu đến cái gì trừng phạt mà cả dẫu người tên khốn này đi ra cho ta gầm lên giận dữ. Lữ Trác trực tiếp bóng người lóe lên, liền to mở trả tờ chính nên ngang ngồi ở trên quầy hút thuốc mà cả dẫu tóc. Tiểu tử thúi, làm gì mà cả dẫu thổi dâu mép trứng mắt, hướng về phía Lữ Trác quát. Lao già đáng chết, không nể mặt ta mà, ngươi cho lũ xỉ cái gì trừng phạt? Lữ Trác hung tợn trứng mắt hắn, nếu như mà cả dẫu dám nói là đi đập loại hình trừng phạt. Lữ Trác bảo đảm sẽ đem lão già đáng chết lột sạch sau đó móc ở cửa thành trên lượng mấy ngày. Khắc khắc, trước tiên cho ta thả ra mà cả rộ một mặt bất đắc dĩ, nói, cu nở dê không có gì, chính là một cái khá là lùi công tác mà thôi. Người biết, quy củ là không thể hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lữ Trác giơ tay ném đi, cả người trực tiếp bay ra công hội hóa thành một vì sao biến mất ở giữa bầu trời. Công hội lý người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời đều câm như hến. Lý Sản Nạ nhìn Lữ Trác, lộ ra một cái cười xấu xa, nói, Lữ Trác ca, ngươi càng làm hội trưởng ra ra loạn làm mất đi. Lão già đáng chết này từ Lữ Trác nghiến răng nghiến lợi, sau đó xoay người, lại rời đi công hội. Rất nhanh, Lữ Trác liền tìm đến chính ở làm trừng phạt công tác Lucy, cái gọi là khá là lùi công tác, dĩ nhiên sẽ là chuyển gạch. Nếu như nặt gờ loại này ra dày thịt béo lại đây, làm sao làm cu nở dê không đáng kể. Có thể rời ạ nhượng lũ xì đến làm cái này, vạn nhất sái đen, hoặc là sượt phá khuôn mặt loại hình. Nhưng dù là cực kỳ đau bi đại tiểu thư nhìn thấy Lữ Trác, một bộ tức giận dáng vẻ, cu nở dê không nói lời nào, cắn môi tiếp tục gánh một khối trường cái phiến đá. Thấy thế, Lữ Trác không nhịn được bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đại tiểu thư ở thế giới này, đều là ai ngược một cái, coi như mình loạn nhập đi và ho, hảo như cu nở dê không hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. An ủi một hồi sau đó, đại tiểu thư rốt cục lại khai tâm. Bất quá nhưng yêu cầu Lữ Trác cùng nàng đi dạo phố, kết quả là Lữ Trác cu nở dê chỉ có thể mặt tối sầm lại đáp ứng rồi, ai nhượng mình nói chuyện không làm được đây. Rất nhanh, Lữ Trác liền thành chuyên dụng người hầu, bao lớn bao nhỏ nhờ cờ theo đồ vật. Quả nhiên phụ nữ đều là một cái dạng coi như hắn là chân thánh, cu nở dê không chịu được.